Ngươi rõ ràng nói vì cái gì người ta là quốc gia chủ tịch ngươi không phải được. Hoa Hảo âm xâm xâm địa cười nói. Ta không muốn làm quốc gia chủ tịch, ta nghĩ đương phái Hoa Sơn trưởng môn, chỉ cần đem các ngươi giết ta là có thể đương phái Hoa Sơn trưởng môn. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không có khả năng, hiện tại phái Hoa Sơn đệ tử cũng biết ngươi là phán đồ, ai còn cho ngươi đương phái Hoa Sơn trưởng môn a, các ngươi đã chết tựu không có ai biết. Hoa Hảo nói. Đã muộn, đem ngươi tới nơi này sau các ngươi theo như lời nói chúng ta đều lục xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra một cái ghi âm khí, sau đó phong âm bên trong ngựa trên truyền ra Hoa Hảo ở trong này cùng lão A Lông Mi Trắng đạo trưởng theo như lời nói. Ngươi làm sao có thể bản sao chúng ta nói chuyện? Hoa Hảo kinh ngạc nói. Trần Thiên Minh nói, ngươi còn nhớ rõ lúc gần đi ta đi đến bên cạnh ngươi chụp một lần bờ vai của ngươi sao? Lúc ấy ta liền đem một cái mạnh phi thường dán tại y phục của ngươi trên. Ngươi chỉ cần nói chuyện chúng ta bên kia là có thể làm bản sao. Cho nên đem ngươi đi ra sau ngươi làm hết thảy chúng ta đều là biết đến. Ha ha, ngươi cho là thiết kế gạt ta, kỳ thật không biết ai gạt ai a. Diệp Đại Vĩ mới không quản chuyện này, phái Hoa Sơn đệ tử có biết hay không, hắn muốn chính là đem Trần Thiên Minh xử lý. Vì thế hắn nói, không quản như thế nào Trần Thiên Minh các ngươi đều phải chết. Trần Thiên Minh khinh miệt nhìn Diệp Đại Vĩ kia hơn 10 hắc y nhân. Ta biết các ngươi những hắc y nhân này lợi hại, nhưng người của chúng ta cũng không phải bọn hèn nhát, ai bị ai làm dụng còn không biết đâu. Ha ha, Diệp Đại Vĩ phủi tay trưởng tam hạ, từ hắn hai bên trái phải ngựa trên đều bay ra 10 tên hắc y nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh, ta hiện tại lại thêm 20 người không biết có thể hay không đem ngươi xử lý đâu. Diệp Đại Vĩ sáng sớm chỉ biết Trần Thiên Minh thông minh, ma vương bọn họ vài lần thiết kế hắn đều bị hắn xuyên qua, cho nên Diệp Đại Vĩ cố ý để lại một tay có thể tính là Trần Thiên Minh xuyên qua như thế nào, hắn hiện tại này tam, 40 tên cao thủ hoàn toàn có thể đối phó 100 vũ lâm nhân sĩ. Chứng kiến lại có 20 danh hắc y nhân xuất hiện, Dương Quế Nguyệt trong lòng kinh hãi, nàng vội vàng xuất ra đạn tín hiệu chuẩn bị bắn cầu tiếp viện. Trần Thiên Minh nhìn lắc đầu nói, Dương Quế Nguyệt không cần vội, không đến cấp bách, trong lúc nguy cấp hay không cần dụng, sư phó bên kia cũng căng thẳng. Nếu như mình thư cầu cứu hào, chẳng những đưa tới phái Hoa Sơn đệ tử giống nhau cũng đưa tới cái khác vũ lâm nhân sĩ, như vậy bọn họ hay chịu không nổi. Trần Thiên Minh nhận định những hắc y nhân này cũng không muốn kêu vũ lâm nhân sĩ lại đây hỗ trợ, bọn họ suy nghĩ tự mình giải quyết. Vì thế Trần Thiên Minh để Dương Quế Nguyệt không cần cầu cứu. Trần Thiên Minh lần này trên phái Hoa Sơn nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt lấy phía sau màn độc thủ, hắn tại sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn đâu. Trần Thiên Minh nhìn Diệp Đại Vĩ nói, ngươi không phải lão A, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi sắp chết. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm, có thể đích thân giết chết Trần Thiên Minh là người khác sinh lớn nhất điều thú vị. Ta nhận biết ngươi, ngươi không cần giả dạng làm như vậy. Trần Thiên Minh đột nhiên nói. Diệp Đại Vĩ trong lòng nhảy dựng, bất quá hắn cũng là một cái giảo hoạt người, đâu có thể nào thừa nhận mình chính là Diệp Đại Vĩ đâu. Chính mình bịt kín mặt còn thay đổi thanh âm, liền võ công cũng không giống với lúc trước. Vậy ngươi coi như nhận biết ta, đi trên đem bọn họ toàn bộ xử lý rồi. Diệp Đại Vĩ phất tay mệnh lệnh thủ hạ xuất thủ. Trần Thiên Minh thấy mình chá không ra Diệp Đại Vĩ lời nói, chỉ có ngựa xông lên tiến lên theo chân bọn họ đánh lên. Tuy rằng Trần Thiên Minh bên này chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi người đều là hảo thủ, tuy rằng lấy một địch hai rừng ở hạ phong, nhưng bọn hắn hay cắn răng kiên trì. Diệp Đại Vĩ mang theo ngũ hắc y nhân chống lại Trần Thiên Minh, hắn hữu trưởng ngựa trên ra vô danh thần công, một đạo vô thanh vô tức nội lực hướng Trần Thiên Minh công tới. Nhìn Diệp Đại Vĩ võ công của Trần Thiên Minh trong lòng cũng phi thường kỳ quái, người áo đen này võ công của là hắn cho tới bây giờ cũng chưa có tiếp xúc qua, xem ra hắn không phải mình người quen biết. Bởi vì chứng kiến che mặt Diệp Đại Vĩ sau, Trần Thiên Minh trong đầu đã đem chính mình trước kia cừu nhân toàn bộ loại bỏ một lần, liền chết đi Thái Đông Phong cũng xuất hiện, nhưng không có một người giống người áo đen này. Bởi vì nghe cái kia khẩu khí hào qua rất quen thuộc, chính mình liền phía sau còn mai phục một số người như vậy, ám chiêu đều xử xuất qua, người này thật sự không đơn giản, nhưng hắn còn không phải cái kia phía sau màn đen sau lão A, xem tình hình người nọ là lão A chính là thủ hạ. Những người này chẳng lẽ chính là luôn luôn tại chỗ tối sẽ đối giao người của chính mình. Từ khi Trung Hướng Lượng bị rời lúc sau, Trần Thiên Minh luôn luôn tại cảnh giác này, muốn thể hiện người của bọn họ xuất hiện chính là cái kia cổ đạo mới có thể thị cổ đạo mới, nhưng không có đối với hắn bảo toàn công ty xuống tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên chứng kiến này đó dường như bí mật người của tổ chức, Trần Thiên Minh tự nhiên tự nghĩ tới cùng cổ đạo mới một người như vậy. Cảm giác được Diệp Đại Vĩ này kỳ quái võ công của vô thanh vô tức nhưng lại phi thường lợi hại, Trần Thiên Minh tựu kỳ quái. Đây là đâu môn võ công của vừa rồi hắn tại né tránh Diệp Đại Vĩ nhất chiêu công kích lúc ngay lúc đó Diệp Đại Vĩ thất bại một chưởng đem phía sau một cây đại thụ cấp đánh gãy. Nếu như là một trọi một hoặc là một đôi nhị Trần Thiên Minh là không sợ Diệp Đại Vĩ. Nhưng giảo hoạt Diệp Đại Vĩ lại chủ yếu để kia ngũ hắc y nhân công kích Trần Thiên Minh chính mình lại ở bên cạnh vụng trộm địa nhắm cơ hội tập kích Trần Thiên Minh điều này làm cho Trần Thiên Minh không thể không đề phòng Diệp Đại Vĩ. Hoa tán phu nhân chống lại Hoa Hào nàng vốn nghĩ lấy võ công của mình đối phó Hoa Hào không cần một hồi thời gian chính mình là có thể đem cái này phản đồ cấp bắt. Nhưng thật không ngờ Hoa Hào võ công của lại là cao như vậy hơn nữa dùng là không phải phái Hoa Sơn võ công. Hoa tán phu nhân giật mình là ai lợi hại như vậy đem Hoa Hào võ công của dạy dỗ đắc lợi hại như vậy tuy rằng Hoa Hào không phải là của mình đối thủ nhưng kém mình cũng không phải rất nhiều hơn mình nhất thời hồi lâu bắt không được hắn. Còn bên cạnh một hắc y nhân cũng lại đây giúp Hoa Hào ngựa trên Hoa Hào hoàn cảnh xấu tự chuyển biến hắn cùng với hắc y nhân kia liên thủ đem Hoa tán phu nhân đánh cho kế tiếp lui về phía sau. Hoa Hào đắc ý nhìn Hoa tán phu nhân đối bên cạnh hắc y nhân nói. Huynh đệ này trưởng môn phu vóc người không sai tuy rằng lão một chút nhưng là nhìn không ra lão chúng ta không cần giết nàng trước chế trụ nàng chơi một chút tái giết chết nàng đi sao. Cách chương.